ánh mắt câu hồn, dáng vẻ mị hoặc như là muốn đem tất cả hiến dâng lên cho mình. Cách chương.